Bùi Thời không quay đầu lại nhưng Bạch Đào vẫn có thể nghe thấy giọng nói của anh, người đàn ông này đúng là. Miệng nói không cần, nhưng thân thể lại rất thành thật. Bạch Đào mừng rỡ trong lòng, lập tức nhanh chân đuổi theo. Tác giả có điều muốn nói. Hầu hết các biệt thự hiện nay đều đã lắp thang máy rồi, nhưng mà vì để Bùi tổng của chúng ta tự mình xách vali nên không lắp đặt cho anh nữa, mong các bạn thông cảm một chút. Bùi Thời, cách chương.